Vưu vật nhi hỉ, chương 635, nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn được gửi từ một số lẻ chưa kịp để Khương Nghênh hoàn hồn. Số lạ kia lại gửi tiếp một tin nhắn, đùa thôi mà, đừng để tâm. Đọc tin nhắn, Khương Nghênh khẽ nhíu mày. Đùa thôi ư? Khương Nghênh dán mắt vào màn hình điện thoại một hồi lâu, rồi bất chợt quay sang nhìn Châu Dị. Châu Dị nhắm mắt ngủ ngon lành, không có biểu hiện gì khác thường. Khương Nghênh nhìn Châu Dị một lúc lâu, rồi cúi đầu, những ngón tay lướt nhanh trên màn hình, xóa sạch tin nhắn từ số lạ kia. Ngày hôm sau, khi Khương Nghênh thức dậy, Châu Dị đã ở dưới lầu ăn sáng. Rửa mặt xong, Khương Nghênh bước xuống lầu, nghe tiếng bước chân, Châu Dị ngẩng đầu, ánh mắt trìu mến nhìn cô, khẽ cười. Em dậy rồi à? Khương Nghênh đặt tay lên tay vịn cầu thang, khẽ gật đầu. Ừ, thấy Khương Nghênh tiến lại gần. Châu Dị múc một bát cháo đặt trước mặt cô, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai ra sau tai, dịu dàng vuốt ve dái tai cô. Tối qua em ngủ không ngon à? Khương Nghênh khẽ, một tiếng, cầm thìa trong bát lên khuấy hai vòng. Mơ thấy ác mộng, Châu Dị, mệt thì nghỉ làm một ngày đi. Khương Nghênh múc một thìa cháo đưa vào miệng. Không cần, dạo này bộ phận quan hệ công chúng bận quá. Châu Dị cười khẽ, đúng là người phụ nữ liều lĩnh. Khương Nghênh mỉm cười. Không đáp, ăn sáng xong, Châu Dị rời đi trước. Vừa thấy Châu Dị khuất bóng, Khương Nghênh liền đặt thìa xuống, quay sang nhìn dì Trương đang thoăn thoắt trong bếp, nhẹ nhàng hỏi. Dì Trương ơi, Cát Châu với Tiểu Cửu thường ăn sáng lúc mấy giờ à? Dì Trương ngừng tay, đáp. Bọn họ thường ăn lúc 9 giờ. Dứt lời, dì Trương chợt nhớ ra điều gì đó. À mà sáng nay chỉ có Lục Vũ ăn sáng thôi, Cát Châu với Tiểu Cửu hình như không có ở nhà. Khương Nghênh rút một tờ khăn giấy lau miệng. Ừ, dì Trương liếc nhìn Khương Nghênh qua cửa bếp, thấy nét mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì, dì bất giác nuốt khan. Có phải tôi lỡ lời gì không? Thấy dì Trương có vẻ lo lắng, Khương Nghênh khẽ cong môi, mỉm cười dịu dàng. Dì cứ tiếp tục công việc của mình đi à? Nói xong, Khương Nghênh đứng dậy rời đi. Dì Trương, thấy Khương Nghênh khuất bóng. Dì Trương lẩm bẩm điều gì đó rồi vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tô Dĩnh. Em dâu, khi nào em về vậy? Tô Dĩnh lập tức trả lời, sao vậy? Dì Trương muốn giải bày tâm sự nhưng lại không dám nói thẳng, chỉ đành đáp. Không có gì đâu, chị chỉ nhớ em thôi. Tô Dĩnh, hai ngày nữa em về. Dì Trương, khi nào em về thì báo trước cho chị một tiếng nhé. Chị sẽ nấu mấy món em thích. Tô Dĩnh, vâng, cảm ơn chị Trương. Đọc xong tin nhắn của Tô Dĩnh, dì Trương cất điện thoại vào túi, thở dài não nề. Làm người giúp việc thật không dễ dàng gì, làm một người giúp việc vừa nhanh nhẹn vừa tinh ý lại càng khó hơn. Trong khi đó, Châu Dị từ lúc bước lên xe đã không ngừng day chán. Trợ lý Trần liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, cẩn thận hỏi. Châu Tổng, tối qua anh ngủ không ngon à? Châu Dị buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn trợ lý Trần qua gương chiếu hậu, không nói gì. Nhưng ánh mắt đã thể hiện rất rõ ràng, còn giả vờ hỏi. Thấy thế, trợ lý Trần khẽ đưa tay xoa chóp mũi, im lặng và tập trung vào việc lái xe. Châu Dị nhìn trợ lý Trần, giọng lạnh tanh. Trần Chiết, tôi có cảm giác cậu đang cười thầm tôi đấy. Trợ lý Trần, không có, tuyệt đối không có. Châu Dị, hừ, trợ lý Trần thầm nghĩ, mình không nên nhiều chuyện. Xe chạy với tốc độ đều đặn, trong xe yên tĩnh như tờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc trợ lý Trần đang do dự có nên bật nhạc nhẹ để xua tan không khí căng thẳng, thì tiếng chuông điện thoại của Châu Dị bất ngờ vang lên. Châu Dị vươn người, lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình thấy tên Tần Chữ, anh liền bắt máy. Alo, lão Tần đấy à? Giọng nói Tần Chữ lạnh lùng. Cậu đang ở đâu? Châu Dị thờ ơ đáp. Đang trên đường đến công ty, sao vậy? Giọng nói Tần Chữ lạnh lùng như băng. Quay đầu xe, đến văn phòng luật sư của tôi. Châu Dị cau mày, xảy ra chuyện gì? Tần Chữ, Cát Kim Hoa định chuồn khỏi Bạch Thành hôm nay, sợ cậu cản đường nên phái Cát Châu ra chặn. Ông ta còn giở trò bẩn, cho người gài chất dễ cháy lên xe của Cát Châu. Cách Trương,